Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 31. Đêm cùng giấc mơ. Nagano Metropolitan, toàn quốc Á quân. Đại đại tiêu đề phía dưới là một đám hoan hô nhảy nhót thằng nhóc con. Đầu lĩnh chính là Nanami Zao cùng Hosoichi nói thật. Sawamura Hizun kiếp trước tuy rằng cũng là chơi bóng chày nhưng này có điều chính là đánh chơi vui. Thuộc về nghiệp dư bên trong nghiệp dư đội bóng cuối cùng một năm đội ngũ thực lực cũng coi như có mấy phần. Tuy nhiên có điều chính là một vòng hoặc là vòng thứ hai đào thải loại kia mà thôi. Đối với cùng trong huyện có cái gì nổi danh đội ngũ, có cái gì xuất sắc cầu thủ, Sawamura Aizun hoàn toàn không có quan tâm qua hắn, thậm chí ngay cả cao trung có bao nhiêu ra. Chân chính hào môn đều không rõ ràng, càng không cần phải nói này một cái trong huyện cái gọi là trung học trường mạnh. Nhưng dù cho là như vậy, Sawamura chấp tay cũng mơ hồ nghe nói qua Nagano Metropolitan toàn quốc Á quân truyền thuyết. Chỉ có điều vào lúc ấy, Sawamura tâm tư không có thả ở trên mặt này. Đối với những này cái gọi là truyền thuyết cũng không chút nào để ý, chính là bởi vì không biết, Sawamura mới cũng không rõ ràng. Một đám ở nông thôn bóng chày thiếu niên bắt toàn quốc Á quân khó khăn thế nào, chỉ có chân chính tham dự trong đó mới sẽ biết. Như loại này giải thi đấu mỗi đi tới một vòng có khó khăn dường nào, lúc trước Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên có thể đánh vào toàn quốc, cũng ở toàn quốc trong đại tái thu được Á quân, là cỡ nào trên người đều qua. Hosoichi sắc mặt có chút xa xút, làm sao sẽ tới. Sawamura nghe được Hoso lời giải thích không khỏi khịt mũi con thường, dù cho ngày khác sau gia nhập Major League trở thành Major League có tiếng có hào relief pitcher, đối với lúc trước ở cấp 3 đánh vào Koshien trải qua đều ký ức chưa phai, có chút ký ức là người cả đời cũng không có cách nào quên. Mà những kia nương theo giấc mơ ký ức càng là như vậy, thường thường hồi tưởng đi. Hồi tưởng cái kia sân khấu, hồi tưởng những kia đã từng đồng bạn. Sawamura âm thanh có chút trầm thấp. Thật giống cũng ở hồi ức cái gì như thế, không sao. Ngẫm lại qua huy hoàng trải qua, cũng không cái gì không được. Cái kia chứng minh chúng ta còn trẻ, Sawamura Aizun nói vỗ một cái Hosoichi vai, sau đó ngươi cũng sẽ vì là quãng thời gian này nỗ lực mà tự hào. Hoso học trường, ta nhất định phải làm cho nó so với ngươi qua càng huy hoàng. Sau khi nói xong, Sawamura không có chờ Hosoichi cho mình hồi phục, liền đứng dậy rời đi. Hosoichi sững sờ nhìn Sawamura biến mất phương hướng. Đêm đó cứ việc Akagi trung học tiểu đồng bọn rất sớm tất cả về nhà, thế nhưng bọn họ rất nhiều người đều khó mà ngủ thứ bảy. Trời quang Akagi trung học cùng Nagano Metropolitan trung học thi đấu đặt ở buổi sáng, là vòng bán kết trận đầu. Sớm một chút thi đấu xong, thắng lợi đội ngũ có thể ôn hòa nhã nhặn quan sát Tenryuji cùng mặt khác một nhánh đội ngũ quyết đấu. Vậy đại khái cũng là tổ ủy hội đối với bảng tử thần cuối cùng một chút bồi thường. Matsumoto sân bóng là toàn bộ tỉnh Nagano to lớn nhất, cũng là tối chính quy sân bóng chày. Vốn là mùa hè thi đấu là muốn trước tiên tăng cường cao trung sử dụng, Nagano nắm giữ đội bóng trung học chỉ có hơn 40 cái, thế nhưng nắm giữ bóng chày đội cao trung cũng không ít, có đầy đủ hơn 60 cái. Nhưng bởi vì cao trung cùng trung học lịch thi đấu sắp xếp không giống, vì lẽ đó Nagano trung học vòng bán kết cùng trận chung kết so với cấp 3 sớm tiểu hai cái cuối tuần. Mùa hè Koshien dự tuyển, bất luận cái nào tỉnh đều là một cái độc lập thi đấu khu. Tỉnh Nagano thu được quán quân đội ngũ, có thể không cần tham gia cái gì Kanto đại hội, trực tiếp tiến vào Koshien. Vì lẽ đó bọn họ lịch thi đấu sắp xếp cũng không giống trung học như vậy khẩn, vòng bán kết cùng trận chung kết cũng dịch ra cũng chính bởi vì như vậy. trung học vòng bán kết cùng trận chung kết mới có thể ở như vậy. Đại sân bóng cử hành chứa đựng hơn vạn người. Matsumoto sân bóng ở thi đấu bắt đầu trước 15 điểm chung đã bị ngồi thất thất bát bát. Cuộc tranh tài này quang khán giả nhân số thì có đầy đủ 7-8 ngàn người. Cùng lúc đó còn có hai nhà địa phương đài truyền hình tiếp sóng cùng một nhà mạng lưới truyền thông trực tiếp. Ở trung học có như vậy tuyên truyền lượng thi đấu, nhưng là không nhiều. Thi đấu bắt đầu trước, Akagi trung học phòng thay quần áo tiểu, các bạn bè biểu hiện đều phi thường trầm mặc, từng cái mặt âm trầm, không nói lời nào. Sawamura biết mọi người áp lực đều rất lớn, mặc kệ chính hắn cỡ nào có lòng tin, thế nhưng tiểu các bạn bè đã liên tục hai lần ở tứ cường thi đấu bên trong chiết rực nhắc tới cũng kỳ quái. Mỗi lần đi tới đây, ngăn cản ở Akagi trung học trước mặt núi cao thật giống đều là cao đáng sợ bất kể nói thế nào. Cái này cũng là Nagano Metropolitan trung học trong truyền thuyết cái kia một lần. Cứ việc chỉ là cái kia một lần bên trong năm 6 cái tuyển thủ, nhưng người tên cây có bóng, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, coi như dùng ngón chân giáp nắp nhi muốn cũng có thể tính được là đi ra. Khóa này Nagano Metropolitan trung học tất nhiên là vô cùng mạnh mẽ, mọi người lên tinh thần đến. Đối phương cũng không có cái gì quá mức. Wada lão sư cứng ngắc trên mặt bỏ ra một tia cười, muốn để mọi người thả lỏng, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng cảm giác mình sức lực không đủ. Nếu như nói Nagano Metropolitan trong truyền thuyết cái kia một lần đều không có cái gì quá mức, cái kia Akagi trung học những này tiểu các bạn bè lại tính là gì? Đối phương chính là một đám con nít mà thôi, vẫn đúng là không có gì ghê gớm. Ta sẽ linh phong bọn họ, đánh bóng liền xem các ngươi. Vừa nhìn Wada thất bại đem tâm tình của mọi người mang càng thấp, Sawamura tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chủ động mở miệng nói rằng lời này nếu như người khác nói, khẳng định bị xem là nói mạnh miệng, hoặc là đứng nói chuyện không đau eo. Thế nhưng từ Sawamura trong miệng nói ra, lại có một loại khiến người ta khó có thể hình dung tín phục cảm. Đúng đấy, chúng ta có Sawamura, chúng ta có Eijun dẫn dắt một năm trước, chẳng là cái thá gì Akagi trung học đều có thể ở Sawamura dẫn dắt đi, đem Nagano Metropolitan làm rất không lý do. Trải qua một năm rèn luyện, bọn họ còn có thể không bằng năm ngoái. Sân bóng một bên khác, phòng thay quần áo bên trong, Nagano Metropolitan cũng đang thương thảo đối phó Akagi trung học đối sách. Chỉ có điều phi thường quỷ, Nagano Metropolitan trung học cũng chưa hề đem chính mình đặt ở trong truyền thuyết học hoặc là hung hăng một phương địa vị. Ngược lại, bọn họ đem địa vị của chính mình xếp đặt đến mức phi thường thấp. Trước Akagi trung học cùng Daihoku trung học thi đấu, mọi người cũng nhìn nhiều lần đối với chúng ta đối thủ có ra sao thực lực, trong lòng nên cũng có rõ ràng phán đoán. Hoso Tatsunori nói, nhìn một chút thủ hạ mình các đệ tử, không nên bị tam đại vương giả tên tuổi cho mê hoặc. Chúng ta đối thủ rất mạnh, thậm chí xa xa so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Hắn có thể để cho Daihoku trung học không hít không ghi điểm, tự nhiên cũng có thể để cho chúng ta như vậy. Đáng sợ nhất chính là chúng ta không phải Tenryuji trung học như vậy lấy lực cơ động phá hoại đối phương phòng thủ đội bóng, coi như là chọn dùng ban chiến thuật, đối phương nên cũng có vẹn toàn chuẩn bị. Lúc nói lời này, Nagano Metropolitan trung học tiểu đồng bọn chỉ có thể yên lặng thương tâm. Năm ngoái thời điểm, Nagano Metropolitan trung học chính là không hiểu ra sao thua ở Akagi trung học siêu trước phòng thủ, bên dưới xem ra thật giống không cùng Sawamura chính diện giao phong. Bọn họ không có cơ hội gì, đáng sợ chính là liền coi như bọn họ cùng Sawamura chính diện giao phong, thật giống cũng không cơ hội gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.